Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, thành thần lại dùng. Thiên đấu đại quân trực tiếp ngây dại, trong nháy mắt, võ hồn quân đội của đế quốc toàn diệt, võ hồn đế quốc một phương, chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông, Thiên Quân, Hàng Ma ba cái phong hào đấu la đứng thẳng, cho dù là hồn đấu la cường giả, cũng là bị đánh chết. Nhất thời, võ hồn đế quốc một phương, mặt đất máu chảy thành sông, tuyết băng cùng qua long các loại tướng quân nhìn nhau, đã vô cùng kinh hãi. Chúng ta lại trắng thảo luận, cứ như vậy kết thúc. Chiến tranh vốn là dài dằng dặc, cần nghiên cứu chiến thuật, bài binh bố trận, thôi diễn các loại khả năng phát sinh đột biến. Nhưng bây giờ, bất luận cái gì thảo luận đều là vô dụng. Cái này là thực lực tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vô cùng khó coi. Không phải nói Diệp Vũ không sẽ động thủ à? Bỉ Bỉ Đông không có động thủ, trực tiếp cùng hai cái phong hào đấu la tốc độ cao nhất rút lui. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng chữ Phong Chí bọn người trực tiếp động thủ. Thiên Quân cùng Hàng Ma đấu la đoạn hậu, trừ qua Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu, võ hồn điện thì thừa hai người bọn họ phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến động thủ không chỉ có Đường Tam, còn có Kiếm đấu la, Cốt đấu la, chữ Phong Chí cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông Chủ, bọn họ liên thủ, Thiên Quân cùng Hàng Ma đấu la tuyệt đối không phải đối thủ. Bỉ Bỉ Đông muốn động thủ, nhưng phát hiện Diệp Vũ ánh mắt ném đi qua, chăm chú nhìn nàng, cái này khiến nàng chỉ có thể rút lui. Bỉ Bỉ Đông trong lòng nặng nề, phẫn hận, nhưng còn có hy vọng. Cho dù võ hồn đế quốc chỉ còn một mình nàng, chỉ cần nàng thành thần, như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Diệp Vũ không có động thủ, tại kiếm đấu la bọn người liên thủ, hai cái này 96 phong hào đấu la ở thế yếu. Làm Đường Hạo lúc đến, cùng Đường Tam liên thủ, cha con đối chiến hai cái này phong hào đấu la. Đường Hạo khôi phục thực lực, cho dù 95 cấp, cũng nhẹ nhõm đem Hàng Ma đấu la oanh sát. Một trận chiến này thì nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Hết thảy đều là bởi vì Diệp Vũ, Bỉ Bỉ Đông rút lui. Tuy nhiên võ hồn đế quốc rất có rất nhiều binh lực, nhưng không tiếp tục tiến công, mà chính là lựa chọn thủ, trì hoãn thời gian, chờ đợi hắn thành thần, liền bắt đầu thống trị đại lục. Lúc này, Gia Lăng Quan, Hạo Thiên Tông cường giả cũng tới đến. Đã võ hồn đế quốc liên tục bại lui, thiên đấu tất nhiên là toàn lực đẩy mạnh. Đường Tam nói, Bỉ Bỉ Đông không còn dám xuất kích, cần phải nỗ lực tại đột phá bước vào thần cấp. Bỉ Bỉ Đông không có xuất quan trước đó, chiến tranh đều sẽ không gặp phải vấn đề. Ta liền chuẩn bị rời đi trước, cũng phải trùng kích thần cấp. Đại sư lo lắng hỏi, Tiểu Tam, người thật nghĩ kỹ phải thừa kế hải thần thần vị. Đường Tam gật đầu, trừ qua Vũ Ca không cần kế thừa thần vị, bản thân liền là thần, ta muốn thành thần, chỉ có thể kế thừa. Bỉ Bỉ Đông như thành thần, như vậy Thiên Đạo Lưu cũng có thể. Tuy nhiên Vũ Ca rất mạnh, nhưng ta cũng phải tiếp tục tăng lên. Đường Hạo nhíu mày, trăm cấp thành thần khó khăn cỡ nào? Tằng tổ như thế thiên phú đều không thành công, phản mà rơi vào cái dạng kia. Tiểu Tam, ta không hy vọng ngươi quá liều lĩnh, ngươi còn cần càng nhiều nội tình, không nên gấp gáp thành thần. Đường Tam kiên định nói, cái kia đối mặt cũng nên đối mặt. Thành thần tuy nhiên khó, nguy hiểm, nhưng không thể lùi bước. Đến có đập nồi dìm thuyền chi thế, ta cùng tổ tiên tình huống khác biệt. Đã thông qua thất khảo, còn có hải thần tam xoa kích cùng bạn bè trợ giúp. Thành công không khó, đồng thời ta là song sinh võ hồn, ta sẽ trước đem Hạo Thiên Trùy Hồn hoàn gia trì hoàn tất. Dạng này càng có thể thành công. Đường Hạo gật đầu, đã như vậy, vậy liền nhất định muốn thành công. Thiên đấu đế quốc cùng chúng ta không quan hệ. Võ hồn điện thù cũng có thể không báo. Thời khắc mấu chốt nhớ kỹ. Ta và mẹ ngươi chỉ có ngươi một đứa con trai. Đường Tam trong lòng nóng lên. Trọng trọng gật đầu. Ta sẽ không lấy tính mạng mình mạo hiểm. Đại sư nói. Tiểu Tam, vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Phụ thân ngươi Hạo Thiên Trùy làm thí dụ. Cho dù hồn lực đẳng cấp không bằng cái kia hai cái cung phụng, nhưng lại có thể bằng vào Hạo Thiên Trùy lực phá đối thủ công kích. Ngươi biết tại sao không? Đường Tam cũng là ngạc nhiên. Cha, ngài vừa mới cũng không dùng bất luận cái gì hồn kỹ. Chỉ là dùng võ hồn chân thân lực công kích thì cường đại như thế. Cùng ngươi sóng vai chiến đấu, ta có thể cảm nhận được Hạo Thiên Trùy lực lượng khủng bố. Không chỉ có bởi vì trọng lượng, còn có bạo tạc tính lực lượng. Mỗi một nện oanh ra, đều cho người vô pháp chống cự cảm giác. Đổi thành ta, chỉ sợ cũng ngăn không được. Đường Hạo nhìn về phía Đường Khiếu, mắt lộ ra hỏi thăm quang mang. Đường Khiếu gật đầu, truyền cho Tiểu Tam đi. Hắn có quyền lợi kế thừa Hạo Thiên Tông bí kỹ. Tổ phụ liền Hạo Thiên lệnh đều truyền cho Tiểu Tam. Cái này hiển nhiên cũng được. Cũng có thể để Tiểu Tam nhiều một hạng năng lực tự vệ. Đường Tam hiếu kỳ, phụ thân dạy qua chính mình loạn phi phong trùy pháp. Chẳng lẽ còn có mạnh hơn bí kỹ? Đường Hạo nói, vậy liền truyền cho ngươi. Cái này bí kỹ, mỗi một thời đại chỉ có thể truyền một người. Đời trước, chính là truyền cho ta. Cũng không phải là của mình quý. Mà chính là cái này bí kỹ đối tu luyện giả yêu cầu cực cao. Không chỉ có muốn thiên phú dị bẩm, còn muốn có khủng bố thể chất. Không phải vậy có nguy hiểm tính mạng. Cái này bí kỹ, muốn làm đại tu di truy. Đường Hạo mắt lộ ra lo lắng. Nguyên bản cảm thấy lấy trên người ngươi át chủ bài. Hải thần tam xoa kích các loại. Đầy đủ. Tuy nhiên ngươi thể chất rất mạnh. Nhưng ta vẫn là lo lắng. Nhưng nếu như ngươi học được, cũng càng có khả năng thành thần. Năm đó ta vừa đột phá 90 cấp, còn không có thu hoạch được thứ 9 hồn hoàn, liền có thể trọng thương võ hồn điện trên một đời giáo hoàng. Liền là bởi vì đại tu di truy. Cái này bí kỹ là đem tự thân tất cả hồn hoàn ngưng làm một thể, toàn bộ rót vào Hạo Thiên Trùy, hóa thành thuần túy nhất lực lượng cùng công kích. Lực lượng tăng lên mấy lần, phát huy viễn siêu tự thân hồn lực siêu cường chiến lực. Dĩ lực phá vạn pháp. Bất quá, ta mặc dù nặng sáng tạo thiên tầm tật, nhưng tự thân cũng tổn thương cực lớn. Nếu như không phải thời khắc nguy cơ, tốt nhất đừng dùng, càng không thể liều mạng toàn lực sử dụng. Cho dù ngươi thể chất siêu cường, cũng sẽ cho ngươi sinh mệnh mang đến nguy hại. Chỉ có ngươi thành thần lúc, mới sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Tàng Tổ nói qua, Hạo Thiên Tông đại tu di truy, có thể nói là thần kỹ. Chỉ có thành thần lúc, mới có thể hoàn toàn phát huy. Không có thành thần nếu muốn phát huy, sẽ chỉ đả thương tự thân. Ta đem tu luyện phương pháp truyền cho ngươi. Về sau mấy ngày, Đường Tam bắt đầu luyện tập, nhưng cũng không nhiều luyện. Chỉ vung vẩy bốn phía liền thân thể đau đớn. Đường Hạo nói, cảm nhận được sử dụng đại tu di trùy đối tự thân ảnh hưởng tới a. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể vung vẩy tam trùy, nhiều liền sẽ thương tổn với bản thân. Đường Tam toàn thân đau đớn, cảm nhận được, xác thực, đến thần cấp mới có thể tùy ý sử dụng. Không phải vậy cho dù là ta, cũng sẽ chết. Đường Hạo gật đầu, đừng nói là ngươi, coi như Tiểu Vũ thi triển, cũng sẽ thụ thương tổn. Tiểu Vũ thể chất ta rất rõ ràng, rất khủng bố, nhưng đại tu di trùy pháp tiêu hao càng kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Vũ tiến lên phía trước nói, nhìn nhiều như vậy khắp, ta đã sẽ, Tiểu Tam, ngươi cái búa cho ta thử một chút. Được, Đường Tam đem Hạo Thiên Chùy đưa cho Diệp Vũ. Đường Hạo nhắc nhở, nhớ lấy, đừng dùng toàn lực. Hô hô hô, một giây sau, Diệp Vũ toàn lực vung vẩy, uy lực cực kỳ khủng bố. Mỗi một nện ra, không gian xung quanh phá nát. Đường Hạo nhíu mày, để ngươi không muốn toàn lực thi triển, ngươi vậy mà dùng toàn lực. Cũng được, chỉ cần tiếp tục thời gian không lâu là được. Ta đi trước, Đường Hạo lúc gần đi nhắc nhở. Tiểu Vũ, cho dù lấy thể chất của ngươi, cũng nhiều nhất vung vẩy một giờ thì dừng lại. Đường Tam nói, ba ba, ta sáng mai liền đi. Tốt, đến lúc đó ta đến tiễn ngươi. Hoàng hôn đến, màn đêm buông xuống, một đêm đi qua, Đường Hạo lúc đến, gào thét cùng không gian vỡ nát âm thanh còn đang kéo dài. Đường Hạo cả kinh nhanh chóng tới gần, nhưng đến sau nhìn đến không bị thương chút nào Diệp Vũ. Đường Hạo ngây dại, Diệp Vũ nghi ngờ nói, Đường Hạo thúc thúc, không phải thành thần sau mới có thể thỏa thích thi triển sao? Nhưng ta đều huy vũ một đêm đại tu di trùy pháp. Thân thể một chút cảm giác đều còn không có a. Đường Hạo, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.